Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, thứ tư chương Phó Công Tử, Đảng Trịnh Đại Phu đi rồi. Phó Tranh quay đầu lại nhìn Ngụy Tây Đường, nghe thấy, bị thương thành như vậy chính mình còn không chú ý, ra cửa liên xe kiệu cũng không biết thừa. Ngụy Tây Đường lười cùng hắn xả, bản thế tử phải đi về dùng bữa, kết quả Phó Tranh chẳng những không làm nàng đi. Trái lại đạo, bên ngoài người nhiều như vậy đi như thế nào? Vừa không phải muốn nhìn thần tiên. Ở đây lầu 2 chắc hẳn có thể nhìn thấy một điểm. Thuận tiện gọi một chút ngươi thích ăn, khom lưng lại muốn ôm nàng. Ngụy Tây Đường thân thủ ngăn, bản thế tử chính mình đi. Như vậy ấp ấp ôm ôm còn thể thống gì? Thấy nàng như vậy, Phó Tranh trái lại vẻ mặt buồn cười nói. Ngươi đi sao? Ngụy Tây Đường còn thật sợ mình đại ý lại nhượng chân tụ bị thương nặng. Không dám đứng lên, Phó Tranh nhíu mày đằng một bên. Nửa ngày Ngụy Tây Đường chiều hắn thân thủ, mang bản thế tử lên lầu, sớm đi chỗ nào. Phó Tranh thân tụ ở nàng trán thượng gõ một cái, đập Ngụy Tây Đường trợn mắt nhìn. Phó Tranh đem nàng ôm thượng lầu 2, cao chạm một bên bò thang lầu vừa đi theo phía sau ồn ào. Phó đại ca, thế tử chân thương thế nào a? Không người để ý hắn. Ngụy Tây Đường bị đặt ở lầu 2 dựa vào song bên kia. Nhìn bên ngoài trên đường phố đông nghịt đoàn người. Mục Trừng khẩu ngốc, vừa bị chen còn tưởng rằng là nhất thời. Nào biết cả con đường đạo đô là như thế này. Một tòa màu sắc kiệu liễn bị 12 thanh y tiểu đồng nâng. Chính thong thả hướng phía cái phương hướng này đi tới. Thanh y tiểu đồng 22 một đôi. Mỗi hai đội khuôn mặt đô cực kỳ tương tự, so với sinh đôi còn làm cho người ta khó có thể phân biệt tả hữu. Đối với khiêng kiệu xưa nay đô dùng tráng hán thói quen đến nói. Này 12 thể trạng nhỏ nhắn xinh xắn thanh y tiểu đồng cùng này thật lớn kiệu liễn có chút không hợp nhau, kia kiệu liễn bằng phẳng mà đi vững như Thái Sơn. Này đó quái dị khiêng kiệu người nhượng Ngụy Tây Đường không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Phó Tranh ở đối diện nàng tọa hạ, hướng ra ngoài liếc mắt nhìn, chắc hẳn kia kiệu liễn lý ngồi chính là kia thế ngoại tiên nhân, Ngụy Tây Đường chống má nhìn. Chen thành một đoàn nhai đạo, phát hiện lại thế nào ồn ào náo động chen chúc nhai đạo. Mọi người cách này xe liễn nhưng trước sau cách một khoảng cách. Vô luận ngoại vi người thế nào hướng phía trước chen, tối kê kiệu liễn người chính là dính không được xe liễn biên. Cao chạm từ trên lầu ló đầu, đối ngoài cửa sổ hưng phấn dùng sức phất tay. Thần tiên, ngẩng đầu nhìn nhìn tiểu gia ta liếc mắt một cái. Nhượng tiểu gia ta cũng dính dính tiên khí. Phó Tranh đối người bên cạnh ý bảo, nếu như không đem hắn kéo vào đến, liền đẩy hắn ra ngoài. Tỉnh liên lụy thế tử cùng bản công tử, ai dám đem cao tể tướng công tử cấp đẩy xuống. Nhân ra vội vàng quá khứ đem cao chạm kéo vào đến. Cao công tử, ngài không thể đối thần tiên đại bất kính, cao chạm bát cửa sổ bất buông tay. Trong miệng ồn ào, không nói, tiểu gia không nói, tiểu gia đương cái yên tĩnh mỹ nam tử còn không được. Đến gần sau này Ngụy Tây Đường mới phát hiện kia xa quan màu sắc rực rỡ kiệu liễn. Dưới đáy là một khối thật lớn ngọc thạch mài mà thành. Kia ngọc thạch ngọc chất thông thấu màu sắc đều đều, mơ hồ lộ ra mỹ lệ quả lựu hồng. Ngụy Tây Đường nhịn không được châm chọc đạo, này thần tiên rất có tiền, Phó Tranh đạo, nhìn nhìn nhiều như vậy tín đồ, một người ném một đồng bạc toàn khởi tới cũng không ít tiền. Có tiền là hẳn là, xe liễn thong thả đi ngang qua dưới cửa sổ. Ngụy Tây Đường ngồi tiểu nhị mang thức ăn lên không đương liếc mắt nhìn. Kiệu liễn xung quanh từ trên xuống dưới thủy từng cái màu sắc bố. Hứa là vì nhượng bách tính chiêm ngưỡng, cho nên này đó bố không phải phong kín khởi đến. Gió thổi qua, liền hội phập phồng lộ ra kiệu liễn lý bóng người. Ngụy Tây Đường nhìn sang thời gian, vừa mới nhìn thấy một nam tử trắc diện, không khỏi thốt ra, này thần tiên lớn lên còn rất đẹp mắt. Đối diện Phó Tranh cầm đũa tay một trận, mở miệng hỏi. So với ta thế nào? Ngụy Tây Đường quay đầu liếc hắn một cái. Trong lòng trái lại hơn mấy phần buồn cười. Không ngờ này Phó Tranh còn để ý này. lời thật hay là giả nói, đều phải, Phó Tranh Ý bảo, nói nghe một chút, nàng xem người phía dưới lưu, đạo, bất phân sàn sàn như nhau, kia lời nói dối đâu. Ngụy Tây Đường giải thích, vừa nói liền là nói dối, Phó Tranh, lại mở miệng, nói lời thật. Ngụy Tây Đường cười nói, hơn một chút ta, Ngụy Tây Đường kinh ngạc, đương nhiên là thần tiên, Phó Tranh ngước mắt liếc nhìn nàng một cái. Nói hai chữ, đóng cửa sổ, phía sau hắn mấy phần đại hán lập tức phân công nhau thân thủ đem cửa sổ cấp đóng lại. Ngụy Tây Đường trái lại không phản ứng gì, nhìn thấy liền biết, thần tiên cũng dài nhân dạng, cao trạm kháng nghị, không công bằng, thế tử gia nhìn thấy, tiểu gia ta còn không thấy được đâu. Phó đại ca ngươi sinh khí thế tử nói ngươi không như thần tiên coi được. Cũng không thể không nhượng tiểu gia ta xem thần tiên, Phó Tranh đầu cũng không nâng mở miệng nói. Ngươi tới, thỉnh Cao công tử trực tiếp đến phía dưới đi nhìn, Cao chạm mắt nhìn kia kỳ đại hán qua đây muốn. Bắt hắn cho vén đến dưới lầu, vội vàng đổi giọng, thần tiên có rất tốt nhìn. Không nhìn, không nhìn, tiểu gia không nhìn, thế tử, cứu mạng a. Ngụy Tây Đường với hắn xua tay, rốt cuộc có thể thanh tịnh, cầu chúc Cao công tử kỳ khai đắc thắng vừa xem thiên dung, thế tử gia ngươi quá không đủ huynh đệ. Cao chạm hoa hoa kêu to, tiểu gia ta sai rồi, phó đại ca ngươi đẹp mắt nhất, tối đẹp mắt nhất, kia cái gì rách nát thần tiên còn chưa kịp phó đại ca một sợi tóc thi coi được. Cao chạm liền còn lại bên mông nằm bò ở trên cửa sổ. Phó Tranh cuối cùng cũng lại mở kim miệng, thỉnh Cao công tử đến sát vách dùng bữa. Quá ầm ĩ, Cao chạm trực tiếp bị hai đại hán một tả một hữu nhấc lên đến. Kéo dài tới sát vách, hắn lại ồn ào, dựa vào cái gì tiểu gia muốn tới sát vách, bắt nạt tiểu gia cửa bị đóng rồi khởi đến. Trong phòng cuối cùng cũng thiếu hắn tiếng huyên náo thanh, Phó Tranh thân thủ cầm lên chiếc đũa, bắt đầu hướng Ngụy Tây Đường trong bát chia thức ăn. Vừa còn nhượng đói bụng, thế nào không ăn, không hợp khẩu vị, Ngụy Tây Đường ninh mày nhìn kia chiếc đũa, đạo, rất bẩn nghe nói. Phó Tranh đối phía sau một đại hán đạo, đi theo trưởng quầy nói, bản công tử muốn xong ngà voi chữ, nếu là hắn lấy bất ra, để hắn tự cá nhân từ trên lầu nhảy xuống, để tránh ngại bản công tử mắt rào thế thử ra khẩu vị, đại hán kia nói tiếng là liền đi ra ngoài. Không bao lâu trong tay phủng cái hộp trở về, bên trong thình lình bày xong trắng tinh như ngọc ngà voi chữ. Bên ngoài nguyên bản vui dạo dực nhìn tiên nhân trưởng quầy chính ôm môn cột nhà khóc không ra nước. Mát, hắn tân được ngà voi chữ A, khó khăn mới có được A, lấy bạc cũng mua không được A. Bên ngoài còn đang cãi nhau, từng tiếng thần tiên không ngừng truyền đến, Ngụy Tây Đường lắc lắc đầu. Cuối cùng cũng có hành động, cầm lên chiếc đũa dùng bữa, có lẽ là thật đói bụng, tức lại cảm thấy không ngon, cũng ăn một ít, Phó Tranh thấy nàng miêu thức ăn tựa được chỉ ăn một điểm. Đạo, thảo nào lớn lên không như Cao chạm mau, ăn như thế một điểm, trường cái gì trường, Ngụy Tây Đường ninh mày chừng hắn liếc mắt một cái, nàng sớm muộn muốn vá Phó Tranh miệng, nhượng hắn tẫn nói một chút khí tiếng người. Thấy trên mặt nàng có tức giận, Phó Tranh lại cười, đã không thích người khác nói, ăn nhiều một chút bất thì tốt rồi. Ngụy Tây Đường thân thủ ngã chiếc đũa, ngồi ở đối diện mắt lạnh trừng Phó Tranh, không ăn, đây là sinh khí. Phó Tranh hảo thì khí làm cho người ta cầm ngà voi chứ đi xuống tẩy trừ. Xong một lần nữa hướng trong tay nàng tác, sao được như vậy keo kiệt, không phải nói hai câu. Thế thử cũng không muốn nghĩ, ngươi lớn lên không như Cao chạm mau, còn không phải là ngươi so với hắn tiểu. Chờ ngươi cũng qua 9 tuổi sinh nhật, tự nhiên cũng sẽ cùng hắn bình thường cao to uy mãnh. Ngụy Tây Đường thân thủ đi chọc Phó Tranh mắt. Ngươi cũng biết bản thế thử so với mập mạp kia tiểu. Phó Tranh động tác rõ ràng so với nàng mẫn tiệp, chỉ sau này để cho nhượng liền tránh thoát, như trước không có tức giận, chỉ cười nói. Nói đùa cũng tưởng thật, nếu như tranh điểm khí, ăn nhiều một chút thức ăn không được sao? Đến, đêm này đỏ ăn liền lớn lên cao, này rõ ràng là đối đứa bé nói chuyện khẩu khí. Ngụy Tây Đường chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đô hướng một khối quấn quýt. Suy nghĩ một chút, nàng bất cùng tiểu hài chấp nhạt, lắc lắc đầu tiếp tục ăn. Dùng xong cơm chiều, nhìn tiên nhân đoàn người sớm theo tiên nhân vào cung mà tản ra. Ngụy Tây Đường muốn về nước tử giam, Cao Trạm tự nhiên cũng muốn đi theo đi. Phó Tranh ôm nàng xuống lầu. Ta tống ngươi quá khứ. Bất quá, chờ ngươi hạ học sợ là không có thời gian tiếp ngươi. Ta quay đầu lại làm cho người ta đi Tranh Đằng Vương Phủ. Người đi tiếp ngươi, ngươi đừng chính mình đi vội vã. Ngày nào đó thật thành người què, nhưng liền dễ nhìn, Cao Tiểu Béo cười trên nỗi đau của người khác. Thành người què liền thú không đến tức phụ. Ngụy Tây Đường nhìn chằm chằm hắn nhìn, Cao Tiểu Béo nuốt một cái nước bọt, vội vàng chạy đến ngoài tửu lầu đầu. Sau đó chỉ đằng trước nói, thế tử, đây không phải là Ngụy Đinh. Thế nào này phó bộ dáng? Phó Tranh ôm nàng đi tới cửa. Quả nhiên thấy Ngụy Đinh lảo đảo chạy tới, nhìn thấy thế tử ra cùng Phó Tranh ở một khối, trực tiếp hướng trên mặt đất ngồi xuống. Hào đạo, thế tử ra, ngài thật đúng là muốn chết. Tiểu Ngụy Tây Đường ghét bỏ nhìn mắt hắn này hội bộ dáng. Nhíu mày, bản thế tử vẫn luôn ở, ngươi không đến tìm bản thế tử, khắp nơi chạy cái gì? Ngụy Đinh thiếu chút nữa khóc ra thành tiếng. Thế tử ra, tiểu cho rằng ngài bị bầy người cấp chen trong đám người. Nào biết ngài cùng phó công tử ở một khối A. Chân của mình không thể đi. Ngụy Tây Đường trái lại không bài xích Phó Tranh. Bị hắn ôm vào trong ngực cũng không cảm thấy có gì không ổn. Nhìn Ngụy Đinh đạo, chẳng lẽ bản thế tử còn muốn người thông chi ngươi ở đâu? Liên cái nô tài đô không đảm đương nổi. Muốn ngươi làm gì? Ngụy Đinh lập tức quỳ trên mặt đất. Thế tử, tiểu nhân đã sai, sau này lại không dám mơ siêu, khởi đến. Tốt ngày khóc sướt mướt còn thể thống gì? Ngụy Tây Đường nâng khiêng xuống ba. Đi quốc tử dám mơ siêu, Phó Tranh rốt cuộc là người thiếu niên. Ôm một choai choai đứa nhỏ nhất thời không có vấn đề gì. Đi thời gian lâu dài tự nhiên nhịn không được, mà trong những người này chỉ có Phó Tranh thoạt nhìn yêu nhất sạch sẽ. Ngụy Tây Đường đương nhiên là bất để cho người khác ai thân. Trên đường nghỉ ngơi 4 năm Tranh mới đến quốc tử giá mơ siêu Ngụy Tây Đường tọa hạ sau này liên. Câu tạ lời chưa nói. Vẻ mặt chướng mắt Phó Tranh biểu tình. Ai buổi trưa nói bản thế tử ăn thiếu lớn lên chậm. Bản thế tử rõ ràng thân khoan thể tráng. Bằng không này ngắn mấy bước lộ. Ngươi có thể một đường nghỉ ngơi cái 4 năm hồi. Phó Tranh cắn răng nghiến lợi nói, không lương tâm gì đó, ngoặc kép, hết chương.